Thể Tu Chi Tổ, chương 399, Kim Quang Ngoài Sơn Cốc. Góc truyện audio.com, mà tại Yêu Linh Sơn Mạch khác một tung lũng bí ẩn bên ngoài không trung. Bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ, nữ tử thân xuyên pháp bào màu đỏ, dáng người ngạo nghễ, chính là một mặt kỳ quái mà nhìn trước mắt sơn cốc. Một vị khác nam tử có nhạt làn da màu vàng óng. Lúc này nhíu mày nhìn chăm chú lên trong tay bạch thử. Giống như có cái gì không nghĩ ra sự tình. Hai người này chính là Thiên Phù Môn Hỏa Mị Nương cùng Kim Phong. Hỏa Mị Nương kỳ quái nói. Lão Kim, có phải hay không bạch linh thử đem sai chỗ? Nếu như chúng ta trong môn địa đồ không có đánh dấu sai. Nơi này chính là Kim Qua Phái trụ sở. Bạch linh thử làm sao lại mang bọn ta tới nơi này đâu? Đầu này linh thử trước đây không lâu vẫn là đại sư huynh linh thú. Lão Kim ngươi bị nó đem sai, cũng là có khả năng. Kim Phong lắc lắc đầu nói. Sẽ không, bạch linh thử đã coi như là ta linh thú. Tuy nhiên giữa chúng ta giao lưu còn có chút vấn đề. Nhưng là tuyệt không đến mức đem sai đường. Hỏa Mị Nương thần sắc một trận ảm đạm, không nghĩ tới thực lực cường đại như thế. Có vô số linh phù hộ thân đại sư huynh đều vẫn lạc. Có thể thấy được đối thủ tối thiểu là huyền thành tử cái kia một cấp bậc tồn tại. Kim Phong trong lòng thầm than không thôi. Trước đó để bạch linh thử dẫn đường thời điểm, câu thông không phải đặc biệt thông thuận. Sau cùng Kim Phong dưới sự bất đắc dĩ, thì thử nghiệm cùng đế kỳ khế ước, không nghĩ tới một lần liền thành công. Vậy đã nói rõ đại sư huynh của bọn hắn. Thiên Phù Môn thiên tài, Phong Linh căn đệ tử Phong Linh tử, đã ở cái này yêu ma đảo vẫn lạc, biết kết quả này, bọn họ càng thêm lòng như lửa đốt, muốn tìm đến hung thủ, không phải vậy trong môn đại sư huynh vẫn lạc, thì coi như bọn họ thành công tiến giai kết đan kỳ. Trở lại môn phái, miễn không bị trong môn trưởng lão quở trách, Kim Phong sắc mặt phức tạp nói, coi như Lục Khôn thực lực cường đại. Nhưng là chặn đánh giết đại sư huynh, khả năng vẫn là không lớn, mà có thực lực này cũng chỉ có ta vị hảo hữu kia. Tiêu Hồng Phi, hắn lại nhìn xem trong tay bạch linh thử, nói ra, đáng tiếc ta vừa mới dùng khống thần chi thuật cùng bạch linh thử để kỳ khế ước. Nó biểu đạt ý tứ ta còn không phải đặc biệt minh bạch. Chỉ biết là biết đại sư huynh có một đoạn thời gian là cùng Tiêu Hồng Phi cùng một chỗ. Hỏa Mị Nương bốn phía nhìn một cái nói, thế nhưng là chúng ta truy tung Tiêu Hồng Phi, làm sao lại bị nó đưa đến Kim Qua Phái địa bàn? Theo đạo lý không nên tới đến Tiêu Hồng Phi bế quan chi địa sao? Kim Phong nghi ngờ nói, ta cũng đang kỳ quái, thế nhưng là bạch linh thử chỉ thị phương hướng chính là chỗ này. Mà trước mắt khu vực, có cấm chế bảo vệ, cũng chính là Kim Qua Phái sơn cốc này. Đang lúc Hỏa Mị Nương cùng Kim Phong nghi ngờ thời điểm, bọn họ bỗng nhiên cảm nhận được phụ cận linh khí nồng nặc sinh ra mãnh liệt ba động. A, có nhân tiến giai kết đan kỳ, chẳng lẽ là Kim Qua Phái tu sĩ? Kim Phong bọn họ vừa mới tấn thăng kết đan kỳ, đối với cái này linh khí dị tượng hết sức quen thuộc. Không đúng, cái này sóng linh khí làm sao khủng bố như thế? Rất nhanh, không trống trơn là hai người bọn họ chung quanh, phía trước trong sơn cốc linh khí đều chấn động, cả cái phía trên thung lũng, tính cả phụ cận đỉnh núi linh khí, tại Kim Phong bọn họ hoảng sợ ánh mắt bên trong, giống như nổi điên tuôn hướng sơn cốc bên cạnh một tòa núi nhỏ phía trên. Những cái kia nồng đậm đến vũ khí bộ dáng linh khí, hình thành một cái cự đại màu trắng lỗ thủng, chảy ngược đến sơn phong bên trong. Không có khả năng, tấn thăng kết đan kỳ làm sao lại gây nên khủng bố như thế sóng linh khí. Hỏa Mị Nương thì thào nói ra, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Kim Phong nhìn xem một bên Kim Qua Phái sơn cốc, lại nhìn xem ngoài sơn cốc sơn phong, cùng kinh người như thế thiên tượng. Hắn thấp giọng nói, không thể nào, chẳng lẽ tấn thăng chính là Tiêu Hồng Phi? Lão Kim, ngươi nói đây là Tiêu Hồng Phi tại tấn thăng kết đan kỳ. Thượng cổ kết đan chi pháp dị tượng đáng sợ như thế. Kim Phong cười khổ nói. Sư muội, ngươi cùng ta người bạn thân này khả năng chưa có tiếp xúc qua. Hắn một thân kim thuộc tính pháp lực tinh thuần vô cùng. Lực lượng thần thức càng là đạt tới kết đan kỳ trình độ. Nếu không phải hai ta tại kim thuộc tính pháp thuật cùng công pháp bên trên có trao đổi địa phương, hắn cũng sẽ không kết bạn với ta. Bây giờ xem ra, hắn thượng cổ kết đan chi pháp xác thực đã đạt tới giai đoạn kết thúc. Chỉ cần những linh khí này thành công nhập thể, trợ hắn hình thành đặc thù kim thuộc tính kim đan, hắn liền thành công đi vào kết đan kỳ. Tuy nhiên vừa mới tấn thăng, nhưng là hai chúng ta liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hỏa mị nương lộ ra vài tia không ăn vào sắc đạo. Đồng dạng tiến vào kết đan kỳ, chẳng lẽ có chênh lệch lớn như vậy? Sư muội, ngươi có chỗ không biết, thượng cổ kết đan chi pháp tấn thăng tu sĩ, thể nội pháp lực đã tinh thuần đến biến dị, có thể nói hắn kim thuộc tính pháp lực, đã cao hơn ta cấp một cái cấp bậc, thậm chí so với bình thường dị chủng pháp lực còn cường đại hơn. Tại dạng này pháp lực duy trì dưới, Tiêu Hồng Phi thậm chí có thể phóng xuất ra cao cấp pháp thuật. Theo ta giải, gia hỏa này sớm đã nghiên cứu một số cao cấp pháp thuật. Tấn thăng kết đan về sau, thực lực không thua bất luận cái gì kết đan trung kỳ tu sĩ. Kim Phong nhìn xem trong lòng bàn tay sao động bất an Bạch Linh Thử. Nói ra, chúng ta vẫn là đi tìm Lục Khôn đi, cái kia một bên cần phải có một ít manh mối. Tiêu Hồng Phi sự tình, chúng ta về môn phái sau lại bẩm báo trưởng lão đi. Hỏa mị nương nghe Kim Phong giảng thuật, không cam lòng gật gật đầu, cùng Kim Phong hóa thành hai vệt độn quang, hướng về yêu linh sơn mạch một chỗ khác kích bắn đi. Mà tại Kim Phong cùng hỏa mị nương rời đi không lâu sau đó, Kim qua phái sơn cốc trong cấm chế, một vị sắc mặt trắng bệch nam tử buông lỏng một hơi. Thông qua sơn cốc cấm chế, hắn tuy nhiên nghe không được thanh âm bên ngoài. Nhưng là còn có thể nhìn ra hai cái này là thiên phù môn tu sĩ. Mà lại đã tiến vào kết đan kỳ. Nếu là hai người này công đánh bọn hắn sơn cốc, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến những sư huynh đệ khác kết đan. Đáng chết, nếu không phải đạo nhất môn huyền thành tử, để cho chúng ta kim qua phái truy tung thực lực kia kinh khủng tán tu. Chúng ta cũng sẽ không bản thân bị trọng thương. Mà ta thậm chí mất đi tại yêu ma trong đảo tấn thăng kết đan cơ hội. Nam tử này nghiến răng nghiến lợi một phen, tiếp tục xem hướng một bên sơn phong dị thượng, có chút buồn bực nói. Cái này là nhà nào đại sư huynh, tại chúng ta kim qua phái trụ sở bên cạnh tấn thăng. Còn tốt mấy vị sư huynh còn không có tiến vào sông vào kết đan giai đoạn sau cùng. Không phải vậy gia hỏa này cướp bóc linh khí phương thức tấn thăng. Nói không chừng đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. À, nhanh như vậy thì kết thúc. Nam tử này nói thầm một phen, chợt phát hiện chung quanh dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Này tòa đỉnh núi cũng hướng tới bình tĩnh. Chỉ chốc lát, một vị người mặc pháp bào màu xám trung niên nam tử. Từ bên trong ngọn núi này chậm rãi bay ra, vị này kim qua phái đệ tử hai mắt trừng lớn. Gắt gao nhìn lấy phía ngoài tu sĩ, thế nào lại là hắn, người tán tu này thế mà tấn thăng kết đan kỳ, lấy hắn đưa tới thiên tượng, thực lực khẳng định vô cùng đáng sợ, vị kia hôi bào nam tử phảng phất có thể trông thấy trong cấm chế nam tử. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy liền hướng về kim qua phái sơn cốc bay vụt mà đến. Hắn muốn thế nào? Sư huynh đệ chúng ta tuy nhiên còn không có tiến vào kết đan kỳ. Nhưng là bằng vào cấm chế này, cũng không phải kết đan sơ kỳ tu sĩ có thể đánh vỡ. Kim qua phái nam tử nhìn thấy cái này đem mấy người bọn họ đánh thành trọng thương tán tu. Hướng hắn bay tới, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ, không khỏi hướng lui về phía sau hai bước, cách trương.